Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 225 tới cửa chưa hiểu Tuấn xem hai người lại không nói lời nào. Liền chớp hạ miệng, nói, kia như vậy ngay cả quán. Ở Thiên Tân vệ bến tàu, 8 người thượng 101 thuyền hàng, trong đó có mang theo quan tài tiểu bổn thương nhân, hắn lợi dụng tiền. Không, hẳn là càng có thể là nào đó quyền lợi làm quan tài được bến cho phép thượng 101 thuyền hàng, nhưng có khác 4 cái công nhân cũng đi theo hắn lên thuyền, chọn dùng một loại thần bí khủng bố thủ đoạn mưu sát trên thuyền mọi người, hơn nữa ý đồ mở ra quan tài, sau lại 3 người chạy trốn, 1 người điều khiển 101 thuyền hàng chạy đến bến tàu. Sự tình phía sau có chút nói không tỉ mỉ, bởi vì còn không xác định đối phương chân chính mục đích. Người chết như đèn diệt, đối phương đem người toàn bộ diệt khẩu chính là vì không cho một ít bí mật tiết lộ, nhưng trên đời này có một loại thiết tắc. Phàm mang đi hoặc là thay đổi cái gì, liền nhất định sẽ lưu lại cái gì, vật chất năng lượng dấu vết định lượng bất biến, xuống chút nữa cha liền khẳng định có kết quả. Tần Ngư nói xong ngày đó, gắp thịt viên ăn, cảm thấy có chút năng cùng cay, làm quản gia đi lộng chút sữa bò tới. Diệp Hành vừa thấy nàng như vậy liền biết nói chuyện kết thúc, không có thực tế từ thi thể cùng quan tài thượng điều tra ra gì đó lời nói. Nàng nếu thật sự còn có thể phân tích đi xuống, vậy quá kỳ quái. Trừ phi là quỷ thần, hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn thật sự quá lớn. Diệp Hành trầm ngâm hạ, đứng dậy cáo từ. Triệu Tuấn kinh ngạc, ám đạo chính mình còn không có ăn no đâu, nhưng không biện pháp, cũng chỉ có thể đi theo Diệp Hành rời đi. Bọn họ vừa đi, quản gia vừa lúc bưng sữa bò lại đây, có chút kinh ngạc, đi rồi. Đi rồi, đại khái trở về cùng vệ thương phục mệnh. Tần Ngư thong thả ung dung nói, trên tay lại ăn kiều kiều một thịt móng vuốt. Ngươi đại gia, toàn bộ hành trình ta cho ngươi xử nhiều ít ánh mắt, ngươi đều không cho ta gắp đồ ăn ăn. Ngươi xấu, Tần Ngư ra vẻ kinh ngạc, nhà, ta còn tưởng rằng ngươi đôi mắt rút gân đâu, ngượng ngùng, nhất thời hình trinh tiểu tiên nữ tinh phân thượng thân, đem ngươi xem nhẹ. Phi, không biết xấu hổ, kiều kiều giận dữ, nhào qua đi liền cùng Tần Ngư nháo lên. Bên kia, Diệp Hành tới rồi vệ thương văn phòng phục mệnh, vệ thương nghe xong hắn kỹ càng tỉ mỉ hoàn chỉnh thuật lại, ngón tay gõ hạ cái bàn, nhàn nhạt nói. Thật là lợi hại một cái nữ thương nhân, nàng nói với ngươi cũng bất quá là nàng phỏng đoán một nửa đều không đến. Diệp Hành vẫn chưa phản bác, cái này Tần Ngư rất có chút con đường, hơn nữa con đường là liên tục tính, ngươi vĩnh viễn đoán không được nàng cực hạn cùng át chủ bài rốt cuộc ở nơi nào. Có lẽ nàng còn phát hiện một ít cái gì, nhưng sẽ không nói. Ít nhất đối với hắn không nói. Kia kế tiếp, vừa mới soái phủ cho ta nơi này hạ đạt mệnh lệnh muốn tiếp quản án này, trực hệ phụ trách, ngươi hẳn là muốn qua đi chuyển giao đối nó điều tra quyền cùng tương quan tư liệu. Diệp Hành ngẩn ra, đã kinh động soái phủ, là bởi vì thiếu soái cùng, cũng ở đây, đề cập Tiêu Đình Vận, Diệp Hành riêng nhảy qua đi. Vệ thương nhìn hắn một cái, buồn bã nói. Đi thôi, Diệp Hành hành lễ, đi rồi, mà vệ thương ở hắn đi rồi kéo ra ngăn kéo, nhìn bên trong một chương ảnh chụp, nho nhã, khuôn mặt nhiều vài phần ôn nhu. Cùng ngày Tần Ngư liền nghe nói Vân Hà bị bãi quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn bị soái phủ thực không khách khí mà tạo thành quân thống bên trong mặt trái giáo tài, tính cả lão cha đều bị cùng nhau trách cứ, toàn bộ vân phái đều có chút mặt xám mày cho. Kỳ thật đi. Ở 101 thuyền hàng án chung biểu hiện kém thành một đống tường Vân Hà bị hỏi trách. Kết quả này đã ngoài dự đoán mọi người lại ở tình lý bên trong, chỉ ở chỗ nghiêm trọng trình độ vượt qua mọi người dự phán. Chức quan đều bị loát rớt, hơn nữa lấy soái phủ như vậy không lưu tình gian dậy, ngày sau hắn đều không quá khả năng ở quân thống bên trong ngôi đầu. Hắc lịch sử quá khó coi, trừ phi hắn lão cha nghịch tập thành công biến thành một tay thế hắn tẩy trắng. Nhưng mà tế tư hắn vì cái gì bị soái phủ như vậy sửa chữa, không khỏi có hai cái nguyên nhân. Arrow, Forward, Iot đọc thêm, Power by Clear Studio. 1. Hắn cùng Thiên Nhạc Vũ Thính kia vũ nữ chuyện này rơi xuống thiếu soái mặt mũi. Tuy nói thiếu soái cùng đại soái cảm tình không tốt, nhưng đương cha muốn thể diện a, nhi tử bị Lục lão tử chẳng lẽ còn nhìn như không thấy. Vân Hà việc này không đạo nghĩa, rõ ràng muốn Lục thiếu soái. Đặt ở cái nào lão tử mí mắt phía dưới đều nhìn không thoải mái, huống chi đại soái ngày xưa tác phong đó là luôn luôn bá đạo. Nhị, nhi tử là cớ, lữ tử mới là nguyên nhân chính. Vân phó đô thống khoảng thời gian trước việc làm chạm đến đại soái điểm mấu chốt. Đây là kinh đô quân Việt rất nhiều thế gia cùng quyền quy nhóm suy đoán phân tích. Lấy này tới suy đoán kế tiếp quân Việt bên trong hệ thống quyền lợi phân bố hay không sẽ có ảnh hưởng. Nhưng hiển nhiên soái phủ cường thế như cũ, Vân phái bị cảnh cáo. Đây có phải cũng ý nghĩa đại soái thân thể? Tất cả mọi người như vậy âm thầm nghĩ, nhưng cũng đều chỉ có thể nhìn xa kia chỗ ngồi với kinh đô quyền lợi trung ương soái phủ ngờ vực hết bài này đến bài khác. Diệp Hành tới rồi soái phủ, thông qua hai tầng trạm kiểm soát kiểm tra vào chính sảnh, vừa lúc nhìn đến Vân Bình chính mang theo Vân Hà ra tới. Xem Vân Bình biểu tình, hai phụ tử xem Diệp Hành ánh mắt đều có vài phần âm trầm oán hận, nhưng Diệp Hành cũng không sợ, chỉ là mặt lạnh ứng đối. Này hai người đi rồi, đại soái phủ bí thư trường đi ra, làm hắn đi vào, nói đại soái muốn gặp hắn. Diệp Hành gật đầu, cúi đầu ánh mắt chợt lóe, đại soái có thể gặp người. Thuyết minh thân thể khỏe mạnh có điều chuyển biến tốt đẹp, khó trách Vân Bình sắc mặt như vậy khó coi, chỉ sợ không chỉ là bởi vì bị trách cứ sửa chữa. Môn đẩy ra, to như vậy thư phòng có vài vị soái phủ trực hệ tướng quân thăm lãnh, cũng có vị kia trước ngạo mạn sau cung kính cảnh vệ cục trường. Diệp Hành hành lễ sau đem trong tay xử lý tốt án kiện hồ sơ giao đi lên, ngẩng đầu nhìn về phía đang ngồi ở ghế trên tiêu soái. Người sau sắc mặt tuy rằng lược tái nhợt, không phụ ngày xưa khỏe mạnh cường thế, nhưng ánh mắt sắc bén thanh minh, dáng người cũng không thấy gầy ốm, nghiễm nhiên không giống ngoại chuyện như vậy bệnh nguy kịch. Tiêu soái vẫn chưa làm Diệp Hành đi ra ngoài, mà là nhân thể đàm luận một ít quân chính thượng sự vụ, sau làm mặt khác tướng quân đều đi ra ngoài. Tiêu soái cầm lấy hồ sơ túi nhìn một hồi, buông, nhàn nhạt nói. Chuyện này ta sẽ làm A Vận đi xử lý, ngươi hợp tác phụ trợ đi. Diệp Hành cúi đầu hẳn là, tiêu soái phất tay làm hắn đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra thư phòng sau, Diệp Hành đi gặp Tiêu Đình Uẩn. Tuy rằng hắn là thượng đẳng quan phó hiệp thống, nhưng Tiêu Đình Uẩn thân phận không giống nhau, là đại soái đích trưởng nữ, cũng là kinh đô tình báo bộ người cầm quyền. Có thể nói nàng muốn điều tra một người, chỉ cần cấp ra mệnh lệnh, không ra một giờ, về người này tình báo liền sẽ đưa đến nàng trên bàn. Một nữ nhân có như vậy nghiền áp đông đảo nam nhân quyền thế, trừ bỏ trời sinh huyết thống tư bản ngoại, được sủng ái là một phương diện, tự thân chắc tuyệt siêu quần xuất chúng cũng là một cái nguyên nhân chính. Thậm chí loại này ưu tú còn muốn đạt tới càng cao yêu cầu tiêu chuẩn mới được. Thời đại này đối nữ tính cầm quyền đặc biệt hà khắc không phải sao? Kiêng kỵ về kiêng kỵ, Diệp Hành không hiểu lắm vì cái gì cái này mạng người án tử sẽ chuyển rời đến tình báo bộ môn xử lý. Tổng cảm thấy lộ ra vài phần cổ quái, Tiêu Đình Uẩn phảng phất biết hắn nghi hoặc, đi thẳng vào vấn đề mà nói một câu nói, Diệp Hành khiếp sợ. Nhưng trước mắt không người biết được bọn họ rốt cuộc nói gì đó, ít nhất Tần Ngư không biết, Tần Ngư đoán trước thời gian là soái phủ tất ở trong vòng 3 ngày tìm tới nàng, nhưng kỳ thật là nàng gặp qua Diệp Hành ngày hôm sau. Nàng đã bị riêng tiến đến Diệp Hành tiếp đi rồi. Đảo không phải đi soái phủ, bởi vì lộ nhìn có điểm không quá thích hợp. Mẹ nó càng ngày càng thiên, càng ngày càng tích, giống như tới rồi vùng ngoại thành. Thông chi, phía chính phủ đàn, mãn 1000 phen giá trị tiến. Năm 96 ngũ tam 483, hậu viên đàn, mãn 1000 phen giá trị tiến VIP đàn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.